Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3184, chương 3185, ánh mắt có vấn đề. Quân Vương Thịnh Yến, đến tự nhiên đều là tử vong thực giới có thân phận có địa vị người. Mà lại quân vương, cũng chia mạnh yếu, cũng chia cao thấp giá cả thế nào, ngoại trừ cảnh giới cùng thực lực. Quân vương địa vị cao thấp, cùng hắn thế lực phía sau là tương quan, như Thanh Lâm, là Vĩnh Dạ quân vương. Hắn sau lưng có to như vậy Vĩnh Dạ nhất tộc, chiếm cứ lấy 3.000 vạn tòa tử vong sơn, thống ngự chi lực kinh người, địa vị cũng là cao thượng vô cùng. Trận này thịnh yến, đến người mặc dù nhiều, nhưng là có thể cùng Thanh Lâm so sánh với. Cũng không cao hơn hai tay số lượng mà thôi. Trong đó có càng nhiều quân vương, thống ngự lãnh thổ quốc gia cũng không bao la, đa số hơn 10 vạn tòa tử vong sơn. Về phần sau lưng thực lực người nhỏ yếu, thống ngự tử vong sơn số lượng chưa đủ vạn tòa, tắc thì căn bản không có tư cách tham dự như vậy thịnh hội. Bởi vậy Thanh Lâm cũng hiểu rõ đến tử vong thực giới các tộc tuyệt đối là dựa theo thống ngự tử vong sơn số lượng mà phân chia. Như hắn như vậy, là siêu nhiên thế lực lớn, tại toàn bộ tử vong thực giới, đều là phải tính đến tồn tại, mà những cái kia có được vạn tòa phía dưới tử vong sơn thế lực. Tắc thì tự giống với là tánh mạng thế giới tiểu môn tiểu phái. Căn bản không đáng giá được nhắc tới, Vĩnh Dạ nhất tộc. Xem như tử vong thực giới nhất lưu thế lực, hắn vô luận là tài nguyên hay là vinh dự, cũng không phải mặt khác tiểu gia tộc có thể so với. Đây cũng là đương nhiên sự tình, tử vong thực giới thường xuyên đối với sinh mạng thế giới dùng binh để khuếch trương, lúc này trong quá trình, tự cần thế lực khắp nơi cộng đồng xuất binh, như Vĩnh Dạ nhất tộc, mỗi một lần đều xuất động đại lượng cao thủ. Tạo thành quân đoàn, trở thành vượt qua tăng lớn chiến tử vong đại quân trung kiên lực lượng. Là tử vong thực giới lập được không thể xóa nhòa công huân. Tử vong thực giới cao tầng luận công đi phần thưởng, tự nhiên sẽ đối với Vĩnh Dạ nhất tộc như vậy thế lực. Yêu ái có ra, điều này cũng làm cho tạo thành một cái tuần hoàn. Thế lực lớn hội đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cũng sẽ biết thống ngự càng nhiều nữa tử vong sơn. Dần dà, thế lực lớn hội trở nên càng lớn, mà tiểu thế lực tắc thì hội trở nên nhỏ hơn. Cuối cùng nhất rất có thể sẽ bị thế lực lớn chỗ chiếm đoạt. Cá lớn ăn tiểu ngư, vô luận là tại tánh mạng thế giới hay là tại tử vong thực giới, đều là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Thanh Lâm lại là một vị chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, bản thân thực lực cao thâm mạt chắc, tại đây chàng thịnh yến chính giữa, tự nhiên đã nhận được rất nhiều tôn trọng, bởi vậy, Lăng Dương quân vương mới có thể tự mình ra nghênh đón. Đối với hắn lễ ngộ có ra, tại những ngày tiếp theo ở bên trong, lại lục tục ngo ngoe có càng nhiều quân vương xuất hiện. Những này quân vương tự nhiên sẽ chủ động đến đây cùng Thanh Lâm hàn huyên. Dù sao người Vĩnh Dạ quân vương thực lực tại đâu đó bày biển, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Tử vong thực giới cũng là chú ý đạo lý đối nhân xử thế. Một khi bởi vì thăm hỏi một câu không tới vị, mà thu nhận Vĩnh Dạ nhất tộc lửa giận hàng lâm, hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đây cũng là tử vong thực giới một cái khác đặc điểm. Xuất binh chưa bao giờ cần lý do, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Thời gian vài ngày, Thanh Lâm đối với tham dự trận này thịnh yến quân vương đã hoặc nhiều hoặc ít đã có chút ít hiểu rõ. Chỉ là có một điểm để cho nhất hắn im lặng. Theo hắn, tử vong thực giới sinh vật phần lớn đều một cái dạng, rất khó phân tinh tường ai là ai. Bởi vậy, Thanh Lâm mặc dù đối với thế lực khắp nơi đã có hiểu rõ, lại khó có thể dò số chỗ ngồi. Phần không rõ ràng lắm đến tột cùng ai khống chế lấy cái đó một mảnh tử vong sơn liền biển. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Hắn không phải tử vong thực giới sinh vật. Tới đây thời gian lại phi thường ngắn ngủi. Không thích ứng cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Lâm đến 7 ngày về sau. Trận này quân vương thịnh yến chính thức bắt đầu. Lăng Dương quân vương, với tư cách lần này thịnh yến chủ nhà, tự nhiên là kiếm được đã đủ rồi mặt mũi. Một ngày này, hắn với tư cách thịnh yến người chủ trì xuất hiện tại trên đài cao. Vẻ mặt dáng tươi cười, lộ ra phong quang vô hạn. Không phải nói có thánh tôn trở về sao? Như thế nào không thấy bọn hắn bóng người? Thịnh yến trước khi bắt đầu, Thanh Lâm nhỏ giọng hỏi thăm Lăng Dương quân vương. Thanh Lâm, việc này, ngoại trừ hiểu rõ tử vong thực giới bên ngoài, còn muốn gặp trong truyền thuyết thánh tôn. Dù sao đối với tại Thanh Lâm mà nói, ở đây quân vương đã toàn bộ không bị hắn để ở trong mắt. Thanh Lâm tuy là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, thực lực cho dù không phải cảnh giới có khả năng giới định, gặp thượng tôn hoàng đại cảnh bên trong người mạnh nhất, cũng đều có lực đánh một trận. Ánh mắt của hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cực hạn tại quân vương cấp độ, mà là hướng rất cao cấp độ kéo dài. Thanh Lâm muốn thông qua thánh tôn hiểu rõ tử vong thực giới chỉnh thể thực lực, sau đó lại làm ý định. Quân vương có chỗ không biết, lần này thịnh yến vốn có thánh tôn đại nhân nói lát nữa đến, nhưng lại tại thịnh yến bắt đầu 10 ngày trước đột nhiên cải biến chủ ý, đừng tới. Lăng Dương quân vương ngượng ngùng mà cười, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lộ ra bao nhiêu có chút khác thường. Thánh tôn cao cao tại thượng, toàn bộ tử vong thực giới cũng không cao hơn 1000 số lượng. Thanh Lâm tuy nhiên tại quân vương bên trong thanh danh hiển hách, nhưng không có thể sẽ bị thánh tôn để ở trong mắt. Thánh tôn cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Cái gọi là quân vương thịnh yến, trên thực tế tự là tướng trong phạm vi nhất định quân vương triệu tập cùng một chỗ, ăn một bữa, đàm luận một việc đóng lại vong thực giới sự tình. Theo tham dự trận này thịnh yến quân vương toàn bộ đến đông đủ. Trận này thịnh yến cũng tự kéo ra màn che. Thanh Lâm thô sơ giản lược nhìn một chút. Trận này yến hội, người tới thật đúng là không ít. Quang quân vương thì có không dưới 500 vị nhiều. Còn không nói khắp nơi quân vương mang đến cái kia chút ít cao thủ. Nếu như tăng thêm những người này, tối thiểu cũng muốn có hơn 2 vạn người. Đồng thời tham dự trận này yến hội, vì trận này yến hội, Lăng Dương nhất tộc cũng làm đủ chuẩn bị. 3 tương đương, một loại trong nháy mắt. Theo Lăng Dương quân vương vỗ hai tay, trong không khí lập tức có từng đợt hắc vụ run run mà ra. Ngay sau đó liền gặp được lần lượt hình người sinh vật. Theo hắc vụ bên trong đi ra, đã là yến hội, tự nhiên không thể thiếu ăn uống. Những người này hình sinh vật, tự nhiên là đến đây tiễn đưa đồ ăn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, theo những người này hình sinh vật xuất hiện, trong đám người có rất nhiều người cũng không khỏi chịu hô hấp dồn dập, lộ ra rất là kích động bộ dạng. Tố nghe thấy Lăng Dương nhất tộc thừa thải mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, liền bưng trà đưa cơm nha đầu, đều là bởi vậy tư sắc. Lăng Dương nhất tộc thật sự là ao ước sát người a hát, tự là được, ta tử vong nhất tộc người trẻ tuổi. Nếu như có thể cùng Lăng Dương tộc nữ tử làm bạn cả đời, thực là một đại điều thú vị a hát. Đáng tiếc ta già rồi, không có cơ hội này. Tuy có như thế sắc đẹp tại trước mắt, cũng đã lực bất tòng tâm rồi. Chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm vang lên. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Thanh Lâm suýt nữa lại là một ngụm lão huyết phun ra. Lần lượt quân vương tuổi tác đều là đại dọa người rồi. Cũng tại bình luận đến đây đưa cơm tiễn đưa trà hình người sinh vật sắc đẹp. Những người này, nguyên một đám trên mặt treo cười dâm đãng. Xem những Lăng Dương đó tộc nhân ánh mắt, là như vậy lửa nóng. như vậy lại để cho người không thoải mái. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu bay lên một hồi ác hàn. Thanh Lâm trái xem phải xem, cũng là không cách nào nhìn ra, những Lăng Dương đó tộc người, đến tột cùng ở đâu đẹp. Những người này hình sinh vật, cùng Thanh Lâm cái kia hơn 10 vị đại phu nhân, tiểu nương tử đồng dạng, đều là tướng mạo tục tằng, làn da ngăm đen, căn bản cùng đẹp tựu không dính nổi bên cạnh. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm không thể không chịu cảm thán. Tử vong thực giới sinh vật ánh mắt, thật sự có vấn đề. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/lonz-nối-cot-nối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau. Hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.